Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, chương 557, Núi Phú Sĩ Lớn Lục Soát. Tỉnh Yamanashi, Aokigahara rừng cây, Moribe Takeo với 18 ngày ở đầu đường đánh chết một tên phóng hỏa kẻ tình. Nghi, Masuba hội lại có 3 tên thành viên bị Misa đánh chết, ở Akita huyện phát hiện 2 viên. Hồng nhạt tinh thạch, Yokosuka trong căn cứ đã thu nạp 5 viên hồng nhạt tinh thạch. Hiện nay còn không rõ ràng hồng nhạt tinh thạch tác dụng lai lịch. Độ cao hoài nghi cùng hắc tinh có quan hệ, thần thụ nhưng đang say giấc nồng, chỉ là thỉnh thoảng tỉnh lại đáp lại dưới hô hoán. Đủ loại tin tức ở đảo quốc thượng tầng tụ hợp lít nhà lít nhít như mạng nhện, nhường hãm sâu trong đó người hoa mắt mê mẩn nước ngoài hiện đại hệ thống tình báo cũng ở hiệu suất cao vận chuyển. Đảo quốc trên dưới không biết có bao nhiêu nước ngoài gián điệp. Tuy nói bộ công an đã lấy ra chút gián điệp, nhưng chưa chừng các mỗi cái bộ ngành bên trong còn cất giấu cái khác gián điệp. Đảo quốc vùng đất này chính là thời đại mới bảo địa, thời đại đại hàng hải đảo quốc là thế giới mỏ bạc đảo, thời đại mới đảo quốc là siêu tự nhiên kim khố. Moribe Takeo tung tích ở Kyoto chợt lóe lên, chỉ là cho Fushimi khu cư dân lưu lại trà dư tửu hậu. Giờ rỗi rãi, đề tài câu chuyện cùng với ở trên đường cái bị quét sạch đi tiêu thi một bộ một tên sở siêu tự nhiên viên chức liếc mắt trên điện thoại di động thiếp mời, chặt vặc bật cười, dĩ nhiên phát điên đến đi thiêu Kyoto Animation, bị Moribe bộ trưởng tại chỗ đánh chết, hả hê lòng người, làm thâm niên otaku tộc, viên chức lúc này sinh ra cùng có quang vinh cảm giác. Moribe Takeo cứu lại một hồi nghiệp giới đại tai nạn, Moribe đồng thời cũng lệ thuộc vào sở siêu tự nhiên. Cũng là bọn họ sở siêu tự nhiên quang vinh a ân. Càng là hắn loại này phế manh phen chúa cứu thế cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu vớt mấy. Chục người sự tình nói như vậy phải làm ghi lại việc quan trọng. Nhưng dính đến Moribe Takeo một quyền đem đối phương đập thành sán lạn Hanabi. Loại này máu tanh sự kiện vẫn là tiếng trầm dầu to. Hơi hơi đưa tin một hồi. Nhưng lại không đặc biệt điểm ra chưa chừng mấy người sẽ đối với siêu phàm tồn tại sản sinh cái gì. Cái nhìn, nắm giữ vượt qua sức mạnh của nhân loại. Duy nhất có thể áp chế lại lực lượng này chỉ có người nắm giữ đạo của chính mình đức trình độ. Chuyên vì quốc dân lập ra pháp luật ở ngộ thấy bọn họ thời điểm đều sẽ chuyển cái lớn cong. Mọi người khát vọng nắm giữ phần này sức mạnh, lại hoảng sợ phần này sức mạnh. Ta là Kyoto Animation công nhân, tuy rằng ta không ở số một phòng làm việc, nhưng khi trời ở lầu bên trong công nhân viên có hơn 70 hào. Nếu là ở lầu một bắt đầu đốt cháy, cho dù là phòng cháy cục rất nhanh tới rồi, lầu bên trong cũng sẽ thương vong cực kỳ nặng nề. Kyoto Animation không cho Moribe bộ trưởng phát điểm an ủi sao? Liền phát mấy cái ước tưởng thưởng một chút đi. Làm anime công ty nào có nhiều tiền như vậy? Brazil viện bảo tàng năm ngoái gặp phải lửa lớn. From Notre Dame lửa lớn. Năm nay hàng năm chữ Hán bình chọn có thể hay không là hỏa. Là dị mới đúng. Năm nay chuyện gì cũng không sánh bằng siêu tự nhiên trọng yếu đi. Dị thường chi niên. Tươi mới thấy ở báo cáo tin tức Moribe Takeo thấy việc nghĩa hăng hái làm. Phần lớn dân mạng đối với này đều là quét một chút liền qua đi. Dù sao không có gây ra người nào mệnh, nhưng ở anime trên diễn đàn thiếp mời, 10 cái có 8 cái nhắc tới Kyoto Animation hỏa hoạn. Không ít otaku tộc đã đem Moribe Takeo so sánh anime tái tạo người xem lướt qua sẽ di động. Sở siêu tự nhiên viên chức nhìn về phía cao vót núi Phú Sĩ. Giữa hè thời tiết, núi Phú Sĩ đỉnh vẫn như cũ có trắng xóa bạch tuyết nhọn từ Tokyo đến núi Phú Sĩ. Nhanh nhất thông cần phương thức chính là thừa quỹ đạo giao thông đến Osuki trạm. nhưng hôm nay Osuki trạm cả ngày đóng kín, có điều chính là tình huống thông thường. Núi Phú Sĩ cũng cùng cái khác hư hư thực thực sẽ xuất hiện siêu tự nhiên tồn tại địa điểm. Đã sớm leo lên cấm leo danh sách, đảo quốc leo người chỉ có đưa ánh mắt tìm đến phía nước ngoài mà đừng nói là leo núi khách. Quang khách chính là ở núi Phú Sĩ, xung quanh có sân gôn, bãi ngựa lớn, sản nghiệp nhà cũng cấm đi vào, có điều những này lớn sản nghiệp nhà đều vô cùng quý trọng tính mạng của chính mình. Không ai sẽ dùng tính mạng của mình đùa giỡn xông vào núi Phú Sĩ. Coi như muốn ngắm cảnh, ra ngoại quốc bằng núi bất động sản chính là chỉ là một cái nho nhỏ sân gôn. Chính là hoang phế ở núi Phú Sĩ thì lại làm sao, dưới chân núi homestay chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, lại không phải mỗi người đều muốn đi leo lên núi Phú Sĩ. Đứng đàng xa xa liếc mắt nhìn liền có thể thỏa mãn tinh thần nhu cầu. Có vào hay không núi cũng không đáng kể, ba chi trung đội đã bị tốt. Bất cứ lúc nào có thể vào núi, địa phương homestay trói chặt cửa sổ cửa. Đã sớm nhận được tin tức thôn dân thức thời trốn đến gần đây trong thành phố. May là những này homestay nhà đều mua xong bảo hiểm, huống hồ chính là thật sự ở trong chiến đấu hư hao. Tập thể đi quan phủ nháo trò. Quan phủ cũng đến đàng hoàng lấy ra tiền bồi thường, hồng hộc, máy bay trực thăng hạ xuống ở chỉnh tề mặt đất, người điều khiển cảm khái nhìn Aokigahara rừng cây cửu tử nhất sinh. Lúc đó suýt chút nữa sẽ chết ở rừng cây bên trong, hắn nhớ rõ. Quay đầu quay về bên người đội hữu nói, lúc đó ta bị phái tới Aokigahara chấp hành nhiệm vụ, khi đó siêu tự nhiên vẫn không có truyền tin. Phái phát xuống đến nhiệm vụ ta chỉ cho rằng là phổ thông tìm cứu. Chậc chậc, sách, ngươi nhưng là lão tiền bối. Lần này dòng dõi của ta tính mạng tất cả đều ký thác ở trên người ngươi, đội hữu sờ sờ trái tim. Lòng bàn tay lên toàn bộ đều là mồ hôi, ướt nhẹp, trái tim đều muốn hướng đoạn xương sườn. Trực tiếp nhảy ra đến, yên tâm, phi công nhai. Nghiền ngẫm cao su. Liên tục nhảy mí mắt cho thấy tâm tình của hắn cũng không phải bình tĩnh như vậy. Nói ra những lời nói này cũng chỉ là vì đánh bảo Aokigahara. Núi Phú Sĩ xung quanh che kín bị tốt vũ trang. Núi Phú Sĩ bên chính là đội tự vệ trên lục địa căn cứ. Sân tập, sát vách Yokosuka Mỹ quân cũng phái ra vũ trang. Có người nói còn có quan phủ trong tay mấy chương siêu tự nhiên lá bài tẩy. Trước nay chưa từng có lục soát núi Phú Sĩ trận chiến lớn liên quan đến gần vạn người trận chiến lớn. Nhưng ở đảo quốc bất kỳ trên tin tức cũng không tìm tới tung tích, có điều rất nhiều quốc gia từ lâu đem tầm mắt ném lại đây. Vừa vặn ở vào trên quỹ đạo vệ tinh, cũng bất kể tài lực nhắm ngay Aokigahara rừng cây hiện thực dù sao không phải trò chơi. Không thể che đậy vệ tinh hack khoa học kỹ thuật. Đảo quốc quan phủ cũng biết trên trời vệ tinh nhắm ngay chính mình. Nhưng mặc kệ là bị chế giễu, vẫn là gây ra cái sọt. Lục soát núi Phú Sĩ bắt buộc phải làm cho tới nay đều là quan phủ bị động phát hiện. Bị động bị siêu tự nhiên đánh trở tay không kịp. Mà này bị động cục diện không thể vĩnh viễn kéo dài. Tầng tầng lớp lớp siêu tự nhiên nhường quan phủ ý thức được một mực phòng thủ không hề tác dụng. Mà trong tay siêu tự nhiên lực lượng làm sao cũng không đủ dùng. Phòng tuyến trăm ngàn chỗ hở, hy vọng bắt giữ bảo có thể mộng dạng tụ lại siêu tự nhiên. Không bằng chính mình tự mình tra xét siêu tự nhiên bản chất. Tỷ như này thần kỳ núi Phú Sĩ, nói không chắc còn có tâm thu hoạch. Quá nhiều siêu tự nhiên cùng núi Phú Sĩ có liên lụy. Nơi này cất giấu lớn bí ẩn. Còn đối với cha xét núi Phú Sĩ hành vi, hỏi dò thần thụ sau, thần thụ cũng chỉ là không tỏ rõ ý kiến một tiếng. Không tỏ rõ ý kiến thái độ đã đủ rồi, chỉ ít chứng minh lần hành động này sẽ không có quá tệ tình huống, không phải vậy chân thực nhiệt. Tình thần thụ sẽ hơn nữa ngăn lại, nói tới tiếp xúc tất cả siêu phàm bên trong, vẫn là thần thụ đối với nhân loại nhất là thân mật.